Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707 đấu giá hội. Một tới gần Hạc Minh Sơn Mạch, hỗn độn thần thức cùng linh tức hỗn hợp loãng linh khí ập vào trước mặt. Trong núi trên quảng trường hạ tả hữu đều vây đầy tu sĩ. Ồn ào tiếng người thật xa liền truyền tới Phất Y trong tay, lần này vẫn chưa buôn bán vào bàn lệnh. Bài. Trừ ngăn cách nhã thất cần đến phá lệ đào linh thạch bên ngoài. Ai đều có thể ở quảng trường mặt đất hoặc giữa không trung cạnh giới. Phất Y nghe được có người nói. Ngoại tràng cạnh giới toàn dựa pháp thuật đánh vào quầng sáng. Cuối cùng bằng hơi thở lĩnh bảo vật, nhã thất vẫn là cùng tầm thường đấu giá hội giống nhau. Mỗi người sẽ lãnh đến một quả cùng trận pháp tương liên lệnh bài. Ở bên trong rót vào linh lực có thể kêu giới. Phất Y nghe được nhã thất lệnh bài giá cả cùng tứ đại các đấu giá hội giống nhau. Đều là nhất giai bán đấu giá 1.000 trung phẩm. Tứ giai bán đấu giá 4.000 trung phẩm làm bảo đảm, chụp đến bảo vật có thể trực tiếp để khấu. Nếu một kiện chưa chụp, linh thạch thứ không về còn. Phất Y khẽ cắn môi vẫn là mua một quà. Ở nhã thất có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Đãi ở bên ngoài cũng chỉ có thể nhậm người khác đánh giá. Nếu là Đinh Y ở đây đem nàng nhận ra tới, nói không chừng sẽ vứt bỏ Nguyệt Hoa Đan trực tiếp rời đi. Phất Y đi vào một người phát thượng trùy. Đại lượng lông chim trang trí nữ yêu tu trước mặt, lấy ra 40 cái thượng phẩm linh thạch cho nàng. Như vậy đổi đối nàng tới nói cũng không công bằng. Nhưng nàng sớm chút năm đem trung phẩm linh thạch tiêu hao không còn. Đỉnh đầu chỉ có thượng phẩm cùng cực phẩm, đỉnh đầy đầu đủ mọi màu sắc bím tóc yêu tu nhìn nhiều. Nàng liếc mắt một cái, hai mắt sáng lấp lánh mà sáng lên quang tới. Rõ ràng là nhận ra nàng, Phất Y không có vận dụng bí thuật dịch dung đổi tức. Cùng cảnh giới tu sĩ hơi thêm chú ý là có thể khám phá cố ý mơ hồ ngũ quan. Nàng hướng nữ tu chớp mắt vài cái, đối phương liền minh bạch nàng ý tứ. Không có kêu phá thân phận của nàng, đạo hữu đi chữ thiên số 6 đi. Trận pháp khởi động sau sẽ tự có tiểu bối đi trước tùy hầu, đa tạ đạo hữu. Phất Y tiếp nhận lệnh. Bài treo ở bên hông. Theo nàng chỉ dẫn phương hướng cất bước qua đi. Thực mau liền thấy được không trung huyền phù chữ thiên số 6. Đây là một mảnh thuần trắng không tì vết to rộng lông chim. Từ bên ngoài nhìn không ra manh mối. Giống như là một mảnh khinh phiêu phiêu bình thường lông chim, ở lệnh bài rót vào linh lực kích phát. Phù văn sau, linh quang phù văn chợt lóe hoàn toàn đi vào cái chắn chung. Phất Y lắc mình đi vào, mới thấy bên trong có trời đất khác. Bàn lùn, đệm hương bồ, đơn sơ truyền vật trận pháp. Ngoại vực đấu giá hội có đồ vật này phiến lông chim nội đều có, lông chim bên trong có khắc cực kỳ. Phức tạp trận pháp. Làm người rất khó tưởng tượng đây là không am hiểu này nói yêu tu việc làm. Chỉ chốc lát sau, liền có tam giai viên mãn linh hạc bay đi không trung các nơi. Mang theo linh trà linh tửu, linh quả linh thiện, tùy ý nhã thất khách quý nhóm chọn lựa nếu là thích. Còn nhưng lưu lại chúng nó tùy hầu. Dịu ngoan dễ thân linh hạc thích cùng nhân tộc đãi ở một chỗ. Chỉ cần không đề cập tới ra quá mức yêu cầu. Tiểu hạc nhóm đều sẽ nhất nhất làm được, Phất Y không có lưu lại này chỉ cả người sinh màu đen lông. Chim xích đỉnh hạc, nàng sợ nàng khống chế không được. Nhổ sạch nhân ra du quang thủy hoạt mau. Đại linh hạc rời đi sau. Nàng đem lệnh bài đặt trên bàn. Thần thức thật cẩn thận mà dò ra cái chắn ngoại. Bắt đầu chú ý mỗi một cái vào bàn cùng phương xa bay tới tu sĩ, giống như biển rộng tìm kim. Rất khó có điều thu hoạch. Phất Y vẫn luôn quan sát đến đấu giá hội bắt đầu cũng không tìm được bất luận cái gì khả nghi người. Nàng biết lấy Đinh Y thân ra, cùng với muốn đấu giá Nguyệt Hoa Đan phẩm giai, đều không thể ngồi ở ngoại tràng nhậm người nhìn trộm, đương nhiên. Còn có một loại khả năng chính là Đinh Y căn bản không tới rồi. Nhưng Phất Y tổng cảm thấy khả năng tính không lớn, đấu giá hội thực mau mở màn. Nhất giai đến tam giai bảo vật không nhiều lắm. Không đến một ngày liền toàn bộ kết thúc. Ngày thứ hai nắng sớm hơi hi. Tứ giai bán đấu giá liền chính thức bắt đầu rồi. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp không chịu đi. Vẫn giữ ở phụ cận xa xa xem xét. Phất y thói quen tính mà dò ra thần thức quét một vòng. Lại bị một người trúc cơ viên mãn tiểu nữ tu khiến cho chú ý, nói là tiểu nữ tu. Kỳ thật cốt linh đã có 90 dư. So nàng số tuổi thọ còn lớn hơn một chút, sở dĩ khiến cho nàng chú ý. Vừa không là bởi vì kia trương cực mỹ dung mạo, cũng không phải bởi vì trên người ăn mặc nhất giai siêu phẩm phòng ngự váy. Mà là này tiểu bối ngẫu nhiên nhìn về phía không trung một gian nhã thất ánh mắt. Làm nàng nghĩ tới chính mình xem kẻ thù ánh mắt cảnh giác. Nội liễm, thật cẩn thận, lại không chút nào che giấu trong mắt chán ghét cùng hận ý, phất y bản năng quan sát một trận. Phát hiện nàng nhìn lại phương vị hẳn là chữ thiên số 12 nhã thất. Ở vào chính mình này phiến lông chim bên trái. Căn cứ yêu tu an bài. Có thể tiến thiên tự hào nhã thất đều là nguyên anh tu sĩ. Này tiểu nữ tu biểu tình. Làm nàng sinh ra một cổ mãnh liệt tò mò bởi vì quan sát hảo một trận. Nhạy bén tiểu nữ tu nhận thấy được nàng thần thức. Chiều nàng nhã thất phương hướng nhìn thoáng qua. Thực mau lại thu hồi tầm mắt. Phất y bị nàng này vừa thấy, bỗng nhiên cảm thấy có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nói không nên lời là nơi nào cùng ai tương tự, nhưng cảm giác này chậm chạp quanh quẩn ở trong tim huy không tiêu tan, rốt cuộc là giống ai. Tới, phất y cau mày tìm kiếm chính mình ký ức. Đang ở lúc này, nàng nghe được bán đấu giá sư dùng khoa trương mà ngữ khí giới thiệu khởi thiên ngoại lôi thạch. Tinh hoa. Lực chú ý lập tức quay lại đến bán đấu giá thượng, đây chính là trăm ngàn năm khó gặp thứ tốt. Tiểu vận sắp tiến giai nguyên anh, vừa lúc yêu cầu thu thập tài liệu tăng lên kinh thần phẩm giai, thiên ngoại lôi thạch lai lịch ai. Đều nói không rõ, đây là một loại không biết từ nơi nào bay tới lôi thuộc tính phi tinh. Rơi xuống đến mỗ một vực mới có thể bị người tìm được. Nếu là không rơi xuống. Mặc cho ai đều không thể đem này phi tinh đập xuống dưới, thiên ngoại lôi thạch giống nhau đều không. Lớn, nhiều lắm là một quyền lớn nhỏ. Trong đó ẩn chứa cùng lôi kiếp đồng dạng tinh thuần bá đạo lôi lực. Mà lôi thạch tinh hoa đúng là nhất trung tâm một cái viên châu. Toàn thân tím đen sắc, lôi thạch trung cường đại nhất cũng nhất táo bạo lực lượng liền chứa đựng ở trong đó, bởi vì thiên. Ngoại lôi thạch phi tam thiên vực chi vật. Luận phẩm giai khi rất khó kết luận là tứ giai vẫn là siêu tứ giai. Cho nên chỉ dùng lớn nhỏ tới bình luận thiên phẩm địa phẩm. Bán đấu giá trên đài xuất hiện ảo ảnh viên châu. Ước chừng hai cái ngón cái đầu đại. Này thuyết minh nguyên tự với trọng đại thiên phẩm thiên ngoại lôi thạch giá quy định 30 cái cực. Phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giới không được thấp hơn 5 cái cực phẩm linh thạch. Chư vị đạo hữu, cơ bất khả thất. Thời bất tái lai, linh quang mạc lập lè tốc độ còn so bất quá bán đấu giá sư ngữ khí mau. Phất y thấy thế trong lòng vui vẻ. Dị thuộc tính bảo vật chính là như thế. Mọi người đều biết đồ vật hảo. Khó gặp, đáng tiếc không dùng được chính là không dùng được. Tiêu hao linh thạch mua tới cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, đãi quầng sáng lập lè tốc độ trở nên. Cực chậm khi, phất y mới theo sau kêu giới. Cuối cùng lấy 210 cái cực phẩm linh thạch giá cả chụp tới tay. Trong lòng vui mừng đến thiếu chút nữa đã quên tới nơi này mục đích dùng truyền vật trận pháp thành. Công giao dịch sau, phất y cẩn thận kiểm tra rồi một phen tới tay thiên ngoại lôi thạch tinh hoa. Mới đưa đồ vật thả lại nhẫn chữ vật chung. Chờ đợi nguyệt hoa đan xuất hiện từng cái bắt mắt bảo vật hiện thân. Thường thường dẫn tới rất nhiều bàng quan tiểu tu sĩ kinh hô. Rốt cuộc tới rồi áp trục thời khắc, một con tinh oánh dịch thấu đan dược bình ảo ảnh phóng ra ở bán đấu giá trên đài, tứ giai siêu phẩm. Thiên nhiên nguyệt hoa đan, từ nổi danh luyện đan đại sư Diễm Sâm thân thủ luyện chế. Chư vị đạo hữu, một cái để được với một cái mệnh a, nếu không cạnh giới, không làm thất vọng chính mình này tánh mạng sao? Giá quy định chỉ cần 100 cực phẩm linh thạch, suốt một lọ 10 viên a. Kêu giới không thua kém 10 cái cực phẩm linh thạch là được, phất y khóe mắt khẽ run. Vị này bán đấu giá sư thật đúng là khoa trương đến có thể. Nàng thực mau thu hồi tạp niệm, bắt đầu chú ý cạnh giới quầng sáng. Dư quang lại trong lúc vô ý quét đến, tên kia bị nàng chú ý quá tiểu nữ tu. đồng dạng tập trung tinh thần mà chú ý trận này bán đấu giá kết quả. Hết chương.